Chương 717, cuối cùng nói một chút. Ta từ địch nhân tổng bộ đi ra về sau thời gian dài như vậy, cũng không thấy địch nhân có cái gì đặc biệt động tác lớn, cái này chẳng lẽ trong đó còn có chuyện gì khác không? Vào lúc này, Lưu Ly liền đối với cả cạ sĩ nhỏ giọng nói. Cả cạ sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra, không phải, nếu như ta không có đoán sai, những địch nhân kia bây giờ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới vừa bọn họ đã phái đi ra ngoài 100 hơn, hiện tại lại bị ngươi giải quyết rồi 20 hơn. Kể từ đó lời nói, bọn họ hiện tại cũng không sai biệt lắm còn lại 70 hơn. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, bọn họ hơn phân nửa binh lực đều phái đi ra ngoài, hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 70 hơn, cho nên nói bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với chúng ta khởi xướng tiến công đâu. Nhìn ra được bọn họ vẫn có chỗ cố kỵ. Nếu như vậy nói, vậy chúng ta kế tiếp làm liền phải làm sao đâu đội trưởng? Ở Uchiha Itachi nghe được cả cả sĩ cùng Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, hiện tại bọn họ không sai biệt lắm có 70 hơn người, chúng ta hiện người ở chỗ này nói là một nửa của bọn họ nhi. Tuy là chiến thuật của bọn hắn là chúng ta gấp 2, nhưng là thực lực của bọn họ. Cùng chúng ta căn bản không có cách nào so sánh, cho nên nói hiện tại chúng ta chủ động xuất kích cũng là một cái khá vô cùng tuyển trạch đâu. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, không sai, đội trưởng nói hoàn toàn không có sai. Bọn họ tuy là nhân số nhiều, nhưng là thực lực chúng ta tương đối mạnh. Coi như để ta tự mình đi ứng với trả bọn họ cũng không phải là không thể. Nhưng là để bảo đảm chúng ta phải có thể đạt được thắng lợi, chúng ta vẫn là cùng nhau đối với bọn họ khởi xướng tiến công a đúng a. Coi như chúng ta ở giữa có rất nhiều thực lực tương đối cường đại, nhưng là để bảo đảm chúng ta phải tìm được cái này chẳng chiến tranh thắng lợi, chúng ta vẫn là hành động chung a như vậy chúng ta phiêu lưu cũng sẽ hàng thấp một chút. Vào lúc này, Usuzuga áo liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Usuzuga áo cũng không phải hy vọng các nàng bên này đồng đội. Ở cái này chàng trong chiến tranh chết đi, nàng phi thường hy vọng lần này bao nhiêu người tới, còn nói bao nhiêu người trở về một cái cũng không thể thiếu, thế nhưng ở trên chiến trường thường thường sẽ phát sinh một ít khiến người ta chuyện không nghĩ tới, đây cũng là không thể tránh được. Tốt, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền đối với bọn họ chủ động khởi xướng tiến công. Vào lúc này, cả cả sĩ liền đối với mấy người bọn hắn nghiêm túc nói. Đang đợi cả cả sĩ nói xong mới vừa nói về sau liền quay đầu hướng Dạ Mạ Tổ nói ra, Dạ Mạ Tổ, ngươi giúp ta đi đem chúng ta tiền tuyến đồng đội tất cả đều triệu tập đến chúng ta nơi đây. Các lộ ủy chứa bọn họ sau khi đi tới nơi này, ta liền cùng bọn họ phân phó một cái, sau đó chúng ta liền nhất địch nhân khởi xướng tiến công. Dạ Mạ Tổ đang nghe cả cả sĩ mới vừa tự nhủ về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền nghĩ ra được những cái này tiền tuyến đội hưu phương hướng chạy tới. Ta cuối cùng lại nói một điểm, một hồi chúng ta đối với địch nhân khởi xướng tiến công thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình, nhất định không thể để cho mình chết ở trên chiến trường. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem những địch nhân này toàn bộ giải quyết hết. Ở làm Dạ Mạ Tổ triệu tập tiền tuyến đội viên thời điểm, cả cả sĩ liền đối với Lưu Ly ba người bọn họ nói rằng,